Hai giới đầu cơ thương. Chương 128, Mạn Ninh tìm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong từ hiện đại mang một con thỏ đi dị giới. Lại từ dị giới mang một con thỏ hồi hiện đại. Con thỏ kia đồng dạng còn sống, bất quá tinh thần trạng thái không tốt lắm. Vừa đến hiện đại liền tiêu chảy. Sở Phong nhìn con thỏ trong lồng sắt uể oải không phấn chấn. Nói, con thỏ này sợ là sống không được mấy ngày rồi. Elijah gật gật đầu, nói, nhìn như vậy nhưng là sống sót. Sở Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy a, so với ngay từ đầu thất khiếu chảy máu khá hơn nhiều. Chỉ cần không chết được là được. Elijah nắm linh thạch trong tay, nghĩ thầm, chờ hấp thu hết năng lượng trong vu thạch này, năng lực của hắn hẳn là còn có thể tăng lên. Hắn năng lực nếu có thể liên tục tăng lên, độ bảo hộ con thỏ cũng có thể lớn hơn một chút. Như vậy không bao lâu hẳn là có thể thong dong mang theo thỏ lui tới hai giới. Vài ngày sau, Sở Phong cùng Elijah thực nghiệm hoàn thành tới trình độ nhất định. Sở Phong đi tìm Mạn Ninh. Mạn Ninh tràn đầy kinh ngạc nhìn Sở Phong. Nói, muốn mang ta đi hải bên kia sao? Mạn Ninh nói xong lời này liền cúi đầu thầm nghĩ. Chẳng lẽ hắn phải cùng Sở Phong lên giường sao? Nguyệt Nha thôn xóm người muốn cùng Sở Phong lên giường nhiều như vậy, làm thế nào cũng không nên đến phiên hắn a. Sở Phong nhìn Mạn Ninh quẫn bách thần sắc, ngay từ đầu còn có chút mạc danh kỳ diệu. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, có chút ngượng ngùng nói. Không dùng tới giường, Elijah sẽ bảo hộ ngươi, chỉ là như vậy vẫn có nguy hiểm. Sở dĩ bọn họ làm thực nghiệm nói một lần. Lần này mang lại đây con thỏ tuy rằng không chết nhưng vẫn có chút không phấn chấn. Người cùng con thỏ còn không quá giống nhau. Mạn Ninh chẳng hề để ý ngẩng đầu. Ánh mắt sáng quắc nói. Chỉ cần có thể đi hải bên kia, ta không sợ. Sở Phong nhìn Mạn Ninh, hít sâu một hơi, nói. Có khả năng sẽ chết à? Mạn Ninh không thèm để ý nói. Không quan hệ, có thể đi hải bên kia nhìn xem. Chính là chết cũng đáng. Sở Phong, Mạn Ninh cư nhiên hướng tới thế giới kia giống như hiện thế là thiên đường không bằng. Phải biết rằng bọn họ thế giới kia người nghĩ không thông muốn nhảy lầu còn rất nhiều. Sở Phong bỗng nhiên cảm thấy người ở hiện thế nhảy lầu thật là đang ở trong phúc mà không biết phúc a. Ta có thể đi bên kia ăn một bữa lẩu chính tông sao? Như vậy ta chết cũng cam nguyện. Mạn Ninh tràn đầy hướng tới nói. Sở Phong, chỉ là ăn một bữa lẩu liền thỏa mãn sao? Ta sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Sở Phong cảm thấy chính mình là một lão bản phúc hậu. Công nhân yêu cầu nhỏ này vẫn là muốn thỏa mãn. Phải biết rằng hiện đại bên kia dị năng giả đều là trăm vạn lương một năm khởi bước. Một bữa lẩu ăn nhiều cách mấy cũng liền mấy trăm tệ. Mạn Ninh có chút nghi hoặc nói. Lão bản vì cái gì cố tình lựa chọn ta? Bởi vì năng lực của hắn sao? Cần hắn làm cái gì sao? Sở Phong bình đạm nói. Ta muốn mang ngươi qua dùng năng lực giúp ta tìm cha mẹ. Mạn Ninh có chút kinh ngạc chừng lớn mắt có chút nghi hoặc nói. Nói vậy lão bản ngươi cùng cha mẹ ngươi thất lạc sao? Sở Phong gật gật đầu. Nói. Có thể nói như vậy. Mạn Ninh bỗng nhiên nhớ tới hắn phía trước nói Sở Phong cha mẹ song toàn. Có tỷ đệ, lúc sau hai người phản ứng bỗng nhiên cảm thấy lão bản thân phận chỉ sợ có chút phức tạp. Mạn Ninh cau mày, nói, chính là ta trinh chắc phạm vi hữu hạn chỉ sợ có lực không bằng. Sở Phong gật gật đầu, nói, cái này không quan hệ, Elijah sẽ giúp ngươi. Elijah cầm tay Mạn Ninh truyền vào một đoạn linh lực. Mạn Ninh bỗng nhiên có loại cảm giác thiên địa đều thay đổi. Mạn Ninh thấy được Lam Hồ huyết tuyến. Đối phương huyết tuyến thực rõ ràng chỉ hướng về phía Vương Đô. Sở Phong nhìn Mạn Ninh. Nói. Thế nào? Mạn Ninh gật gật đầu. Nói. Hẳn là có thể. Có Elijah trợ giúp, mặc dù khoảng cách xa xôi hắn cũng có thể biết đại khái phương hướng. Sở Phong gật gật đầu. Nói. Vậy ngươi đi tìm Hoắc Khắc nói ta có nhiệm vụ bí mật giao cho ngươi đi làm. Phải rời khỏi Nguyệt Nha thôn xóm đi Vương Thành. Hảo, ta đã biết. Mạn Ninh lòng tràn đầy vui mừng nói. Trời tối, Sở Phong mang Elijah cùng Mạn Ninh về tới hiện thế. Mạn Ninh vừa mới đến biệt thự cảm giác được một trận choáng váng chạy đến trong nhà ở xí hơn một giờ. Sở Phong nhìn Eliza, nói. Mạn Ninh hắn không có việc gì đi. Eliza lắc lắc đầu đầu. Nói. Không có việc gì, chỉ là có chút đau bụng. Sở Phong chớp mắt phía trước hắn mang về tới con thỏ liền có chút tiêu chảy. Hắn còn tưởng rằng là bởi vì là con thỏ nên mới như vậy. Hiện tại thoạt nhìn người cũng giống như vậy a, sẽ không chết đi. Eliza nghĩ nghĩ, nói, hẳn là không thể nào. Đã uống thuốc, vừa mới ta đi xem hắn thời điểm hắn còn muốn đi ăn một bữa ngon. Sở Phong cau mày, nói, đều bệnh thành như vậy còn nghĩ muốn đi ra ngoài ăn sao? Vừa lúc bụng đều không còn gì, đi ăn cũng hảo, trước khi chết hảo hảo hưởng thụ một chút. Sở Phong gật gật đầu, nói, nếu Mạn Ninh muốn vậy đi ăn đi, ăn no hắn mới có thể sai phái người làm việc a. Sở Phong mang Eliza cùng Mạn Ninh đi ăn một bữa xa hoa tiệc buffet. Eliza đã thói quen tiệc buffet hoàn cảnh. Mạn Ninh lại vẫn là lần đầu tiên đến đây bị nhà hàng buffet trang trí cùng mỹ thực khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Sở Phong nhìn Mạn Ninh liếc mắt một cái. Nói, chấn định một chút. Mạn Ninh có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Mạn Ninh lần đầu tiên tới nơi này. Trong lúc hấp tấp chỉ tùy tiện chọn một ít đồ ăn. Sở Phong nhìn một mâm bánh bao trước mặt Mạn Ninh có chút vô ngữ. Tới nơi này ăn cơm Mạn Ninh cư nhiên cầm một mâm bánh bao. Sớm biết như vậy hắn còn không bằng dẫn người đi tiệm bánh bao đâu. Chung quanh mấy khách nhân nhìn thấy Mạn Ninh cầm một mâm bánh bao phát ra một trận cười trộm. Mạn Ninh có chút chân tay luống cuống nhìn Eliza. Nói. Ta. Eliza không thèm để ý nói. Không có việc gì. Không cần để ý bọn họ. Mạn Ninh gật gật đầu. Nói. Hảo đi. Mạn Ninh liên tiếp gặm ba cái bánh bao thịt vẫn có chút chưa đã thèm. Sở Phong thấy đối phương thích bánh bao như thế cân nhắc chờ việc xong xuôi đưa Mạn Ninh rời đi thời điểm hắn có thể đi tiệm bánh bao mua mấy trăm cái. Bánh bao đưa cho đối phương đi. Dưới sự chỉ dẫn của Eliza Mạn Ninh bưng mâm khắp nơi lấy đồ ăn. Hoa hòe lòe loẹt đồ ăn Mạn Ninh nhìn có chút hoa cả mắt. Mạn Ninh ngay từ đầu chỉ nhìn chằm chằm bánh bao sau đó lại phát hiện món ăn ngon quá nhiều. Bụng thật sự nhét không nổi thời điểm không khỏi có chút phi thường tiếc nuối. Ăn xong rồi Sở Phong dẫn người trở về nghỉ ngơi cả đêm. Ngày hôm sau mới bắt đầu bảo Mạn Ninh làm việc. Mạn Ninh vận chuyển năng lực đại khái nói rõ một phương hướng. Tạm thời chỉ có thể tìm ra vị trí. Cụ thể còn muốn đến gần rồi mới có thể biết. Mạn Ninh có chút câu thúc nói. Lần đầu tiên dùng năng lực tìm người vẫn là ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Mạn Ninh nhịn không được có chút khẩn trương. Eliza nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Nói. Phương hướng này tựa hồ là hướng về kinh đô. Sở Phong ngươi quả nhiên là nhà có tiền công tử a. Sở Phong cười gượng hai tiếng. Nói. Khả năng đi. Có lẽ hắn hẳn là con nhà hào môn đâu. Đáng tiếc hắn hiện tại đã là kẻ có tiền. Tiền đối với hắn mà nói hiện tại chỉ là một con số. Nếu bây giờ hắn thật đúng là phú nhị đại cũng bất quá là dệt hoa trên gấm. Sở Phong mang Eliza, Mạn Ninh tiến hành vài lần không gian rời đi đến một công ty điện ảnh. Sở Phong nhìn Mạn Ninh, nói, người nói tỷ tỷ của ta có khả năng ở gần đây sao? Mạn Ninh gật gật đầu, nói, đúng vậy. Vốn dĩ hắn trinh chắc tới vài người cùng Sở Phong có huyết thống quan hệ bất quá Sở Phong dựa theo hắn chỉ dẫn phương hướng thuấn di có đôi khi sẽ sản sinh nhất định lệch lạc. Mạn Ninh ngoài ý muốn ở trên đường cảm giác được vị trí của tỷ tỷ Sở Phong. Mấy người liền trước lại đây. Sở Phong ngồi ở bên trong nhà ăn thấy được không ít fan giơ thẻ bài. Biểu tình có chút hưng phấn. Tới, Mạn Ninh nói. Sở Phong nhìn thấy nữ minh tinh được trợ lý đưa vào xe không nhịn được trợn mắt há hốc mồm. Trang Phi Tuyết vừa ra tới Mạn Ninh liền thấy được đối phương cùng Sở Phong chi gian thân lục tuyến rất là chắc chắn hai người quan hệ. Mạn Ninh chưa thấy qua minh tinh. Nhìn thấy trường hợp tiếp ứng khí thế ngất trời trước mắt có chút tò mò. Nói. Bọn họ đây là đang làm gì a? Eliza chống cằm. Nói. Nghênh đón minh tinh. Mạn Ninh có chút chấn bát nói. Thoạt nhìn dường như giống họp chợ, bất quá so với họp chợ náo nhiệt hơn nhiều. Hải bên kia người thật đúng là nhiều a. Theo chân bọn họ bên kia hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ nơi đó nào có nhiều người như vậy a? Sở Phong cau mày. Nói. Cứ nhiên là nàng. Elijah nhìn Sở Phong. Nói. Làm sao vậy? Người nhận thức sao? Sở Phong cười cười. Nói. Trang Phi Tiết a, đại minh tinh ai không nhận thức? Có thể hắn nhận thức đối phương. Đối phương không quen biết hắn. Tỷ tỷ ngươi được rất nhiều người thích đâu. Một đống người đuổi theo gọi nữ thần. Giới giải trí rất nhiều minh tinh đều sẽ thiết lập nhân thiết. Trang Phi Tiết tựa hồ là nhà giàu nữ nhân thiết. Ở giới giải trí thuộc về cái loại làm không tốt liền phải về nhà kế thừa gia nghiệp. Tồn tại này làm vô số tiểu minh tinh đều hâm mộ. Ghen tị. Sở Phong cười cười. Đứng lên nói. Chúng ta trở về đi. Elijah nhìn Sở Phong. Có chút nghi hoặc nói. Không đi gặp sao? Sở Phong lắc lắc đầu. Nói. Không được. Nhân ra là nữ minh tinh. Ta thò lại gần như vậy sẽ bị xem là fan tư sinh. Elijah có chút hồ nghi nói. Fan tư sinh là cái gì? Sở Phong lắc lắc đầu. Nói. Không phải cái gì hảo. Elijah nghiêng đầu. Nga. Một tiếng. Nói. Không phải ăn ngon. Sở Phong. Mạn Ninh nhìn Sở Phong. Nói. Còn muốn điều tra những người khác sao? Sở Phong lắc lắc đầu. Nói. Không cần. Kế tiếp điều tra liền cùng Mạn Ninh không có quan hệ. Đã biết một người kế tiếp hắn chỉ cần tìm một sở trinh thám là có thể biết được đáp án mình muốn. Tuy rằng Elijah mang theo bọn họ ẩn thân năng lực nhưng thường xuyên sử dụng lòi liền không hảo sao. Mạn Ninh nhìn Sở Phong mơ hồ ý thức được hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Lão bản, ngươi muốn đem ta đưa trở về sao? Mạn Ninh có chút không muốn nói. Mấy ngày nay nhìn thấy hết thảy đều làm Mạn Ninh mở rộng tầm mắt. Rất nhiều chuyện ly kỳ thứ cổ quái đều làm hắn lưu luyến không quên. Sở Phong gật gật đầu. Nói. Đúng. Có Elijah một người không hộ khẩu đã rất phiền toái. Lại thêm một người sẽ càng thêm phiền toái. Nga. Mạn Ninh cúi đầu. Có chút mất mát thở dài. Elijah nhìn Mạn Ninh. Nói. Ta có thể đưa ngươi đi chơi 2 ngày lại về. Mạn Ninh có chút kinh hỉ nói. Có thể chứ. Elijah quay đầu hướng tới Sở Phong nhìn qua. Sở Phong bị hai người nhìn chằm chằm cảm thấy chính mình nếu là không đáp ứng tựa hồ liền thành đại phôi đản tội ác tày trời. Mạn Ninh chịu lớn lao nguy hiểm như vậy lại đây. Còn mỗi ngày bị tiêu chảy. Sớm đem người đưa trở về cũng có chút bất cận nhân tình. Sở Phong khó xử thở dài gật gật đầu nói. Hành đi, điệu thấp một ít. Gần nhất tranh đoạt dị năng nhân tài cạnh tranh vẫn là rất kịch liệt nếu như bị phát hiện liền không hảo. Sở Phong vẫn là chủ trương muộn thanh phát đại tài. Elijah gật gật đầu. Nói. Yên tâm đi. Không có việc gì. Mạn Ninh lớn lên so với ta giống người hơn nhiều. Sở Phong hít sâu một hơi. Thầm nghĩ. Mạn Ninh diện mạo bình thường từ một loại trình độ nào đó đi lên nói so với Elijah thật đúng là an toàn hơn rất nhiều. Cách chương.